Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Những người kia tựa như là người Hoa. Cùng Roger lại trò chuyện nhiều. Vương Bình cúp máy điện thoại. Lúc này, Trương Hạo mấy người đang chìm tẩm ở Vương Bình lời nói bên trong. Suy đoán Vương Bình cùng vị kia Roger đại lão đến cùng đang nói cái gì sự tình. Đột nhiên Vương Bình lời nói truyền đến, quanh quẩn bên tai, các ngươi có người nào muốn đi Hàn Quốc chơi? Tất cả mọi người là sững sờ xuống. Hàn Quốc, 11 giờ tối 10 điểm, phi trường quốc tế, Vương Bình cùng lão Trần hai người, cùng Thượng quan Kiến Quốc, Sở Lị Lị, Trương Nghiên xuống phi cơ. Lần này bọn hắn một nhóm 6 người cùng đi Hàn Quốc. Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo, Lộ Nguyên mấy người ngược lại là không có tới. Trên mộ địa một chuyện, bọn hắn bị Vương Bình cho kích thích đến. Vương Bình sau khi xuất viện, bọn hắn nhau nhau về nhà bế quan tu luyện. Xuất một chút cơ khẩu, Lâm Chí đại sảnh, chính vào 11 giờ tối. Sân bay người lui tới không nhiều. 10 điểm quạnh quẽ, Vương Bình, chúng ta bây giờ là đi nơi đó. Tìm khách sạn trước ở lại đi. Rất khuya, Trương Nghiên mang theo một cái tiểu xảo dương hành lý tới. Vương Bình mắt nhìn điện thoại thời gian, gật gật đầu. Cái này thời điểm Lilith mẹ con hẳn là đi ngủ. Vẫn là chờ ngày mai lại đi đi. Bọn hắn đi ra sân bay, chuẩn bị đón xe taxi. Liền tại bọn hắn trò chuyện với nhau đi ra sân bay, thương lượng muốn đi đâu nhà khách sạn thời điểm, những người kia tựa như là người Hoa. Đột ngột có tiếng Hàn truyền đến. Vương Bình bọn người nhìn sang. Ở đây người, trừ lão Trần cùng lão Linh bên ngoài. Vương Bình bọn người nghe hiểu được tiếng Hàn. Muốn học một môn tiếng nói đối với người bình thường tới nói có lẽ rất khó. Nhưng đối với đuổi quỷ nhân sĩ tới nói rất đơn giản. Trở thành đuổi quỷ nhân sĩ, tinh khí thần khác hẳn với thường nhân. Nhất là Vương Bình bực này tu ra hạo nhiên chính khí người. Tu ra hạo nhiên chính khí, không chỉ là thể chất lên biến hóa, tinh khí thần các phương liền đều có chỗ rõ rệt tăng lên. Một tuần trước, Vương Bình thu được Roger gửi đến đồ vật. Trong lúc này hắn bù lại tiếng Hàn, bởi vậy nghe hiểu được tiếng Hàn. Cách đó không xa, cửa phi tường đứng tại 4 nam 3 nữ. Tổng cộng 7 tên thanh niên, nữ thuần một sắc dáng dấp cũng rất giống. Đừng nói là mặt mù, không mặt người mù cũng không phân rõ cái này ba nữ có cái gì bao lớn khác biệt. Hoặc là đây chính là nhân tạo, tam bào thai đi. Đến mức nam, không đề cập tới cũng được. Liền như thế, bọn hắn đang nói thì thầm. Thanh âm cứ việc đè thấp. Nhưng Vương Bình bọn người thế nhưng là đuổi quỷ nhân sĩ. Ngũ giác vượt xa bình thường người. Nghe được rõ ràng, những người kia hẳn là người Hoa. Bọn hắn nói là Hán ngữ. À, ta lần thứ nhất nhìn thấy người Hoa đâu? Một tên nữ bổng tử hiếu kỳ. Quay người hỏi hướng một vị duy nhất kéo lấy hành lý nam sinh. Hàn Chiết Ngạn, ngươi không phải mới vừa nước Mỹ du học trở về sao? Cùng nhóm chúng ta nói một chút Hoa Hạ chứ sao? Hiển nhiên, những người này chính là tới đón vị này tên là Hàn Chiết Ngạn nam sinh. Hoa Hạ à, ta chưa từng đi đâu. Ta chỉ đi qua nước Mỹ. Bất quá ta nghe nói Hoa Hạ rất không tệ. Đất rộng của nhiều, nghĩ đến cũng không chênh lệch. Dù nói thế nào đó cũng là Khổng Tử quê quán. Nó âm thanh vừa ra, lập tức dẫn tới một tên có lưu hài, cách ăn mặc rất nương pháo nam sinh bất mãn nói. Hàn Chiết Ngạn, ngươi nói cái gì đây? Khổng Tử thế nhưng là nhóm chúng ta Hàn Quốc. Ngươi nói như vậy là phải bị xử bắn. Khác một tên nữ sinh phụ họa nói. Đúng nga, Khổng Tử là nhóm chúng ta Hàn Quốc. Ngươi khẳng định nơi nào có hiểu lầm. Văn phòng Tứ Bảo cũng là nhóm chúng ta Hàn Quốc. Dứt lời, cái khác nam nữ cũng là nhao nhao lên tiếng. Ta hỏi qua thúc thúc ta. Thúc thúc, ta là vị nhà lịch sử học. Hắn nói cho ta, Khổng Tử là nhóm chúng ta quốc cổ thế hệ, mà lại nghe nói Khổng Tử sinh ra ở nhà ta kia địa phương đâu. Hoa, thúc thúc của ngươi lại là nhà lịch sử học. Lợi hại như vậy, ha ha ha, kia là đương nhiên. Thúc thúc ta thế nhưng là Seoul Đại học lịch sử tốt nghiệp chuyên nghiệp. Đối nhóm chúng ta Hàn Quốc lịch sử có thể dài. Hắn đã từng nói, chữ Hán nhưng thật ra là nhóm chúng ta Hàn Quốc phát minh. Còn nói luôn có một ngày hắn sẽ tìm chứng cứ cho để chứng minh. Chữ Hán là nhóm chúng ta Hàn Quốc phát minh sao? Check không được. Nói như vậy Italy mặt cũng có thể là nhóm chúng ta Hàn Quốc phát minh à? Vì sao nói như vậy? Đám người hoang mang, cùng nhau nhìn về phía tên này nói Italy mặt có thể là Hàn Quốc phát minh nam sinh. Tên kia nam sinh mở miệng nói, ta vài ngày trước đi nông thôn xem thân thích, ta kia nông thôn không hiểu văn hóa thân thích tiếp đãi nhóm chúng ta. Hắn thế mà làm rất giống Italy cho nhóm chúng ta ăn. Ta lúc ấy còn rất ngạc nhiên, không nghĩ tới ta cái này nông thôn thân thích biết làm Italy mặt. Ta hỏi hắn nguyên lai ngươi biết làm Italy mặt à? Các ngươi đoán ta thân thích trả lời thế nào? Trả lời thế nào? Chúng bổng tử thanh niên hỏi lại. Bà con kia của ta nói, cái gì Italy mặt? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đây là nhà ta thôn lưu truyền tay nghề. Lúc ấy ta nghe nói như thế kinh ngạc đến ngây người. Cái này rõ ràng chính là Italy mặt à, cùng Italy mặt giống như, hương vị cũng kém không nhiều. Cho nên ta rất hoài nghi Italy mặt có phải hay không nhóm chúng ta Hàn Quốc lưu truyền tới Italy. Người thuyết pháp này rất có thể à, ta sẽ đi cùng ta nhà lịch sử học thúc thúc nói một câu. Ta cũng cảm thấy cái suy đoán này rất có thể à, sau đó càng là thảo luận càng là kịch liệt. Đến cuối cùng đám kia thanh niên đông kéo tây kéo, đã nhanh đem toàn thế giới văn hóa đều thuộc về nhập Hàn Quốc. Còn kém tới một cái nhà thiên văn học ra đẩy đẩy gọng kiếng nói một câu, trên thực tế, trong vũ trụ chính là nhóm chúng ta Hàn Quốc chỗ vị trí. Toàn bộ hành trình quá trình bên trong, Hàn Chiết Ngạn một câu không nói, ngốc ngốc nhìn xem bọn hắn, mà Vương Bình bọn hắn cũng là đứng tại bên kia dứt khoát không gọi xe. Chính ở đằng kia nghe bọn hắn nói, đúng lúc này, kia bảy tên thanh niên tựa hồ phát hiện Vương Bình bọn hắn đứng tại bên kia. Không gọi xe cũng không đi, không biết rõ đang làm gì, bọn hắn cũng không biết rõ, Vương Bình bọn hắn chính bất động thanh sắc nghe phim. Thấy thế, tên kia nương pháo thanh niên nói, mau nhìn đám kia người Hoa, làm sao vẫn đứng ở bên kia, đây là dự định chạm một đêm sao? À, đúng nha, bọn hắn cũng đứng vững lâu. Tên kia nương pháo thanh niên suy đoán nói, các ngươi nói, người Hoa không phải là không hiểu được cái gì gọi là xe taxi đi. Ta nghe nói Hoa Hạ Quốc giống như rất nghèo. Giao thông cũng không phát đạt, sân bay cũng không có mấy cái, xe taxi giống như chỉ có thủ đô mới có, cái khác địa phương không có. Tiếng truyền ra, cái khác nam nữ thanh niên giật mình, chưa thấy qua xe taxi. Thật giả, có nghèo như vậy sao? Sau đó, tên kia thúc thúc là nhà lịch sử học thanh niên hiếu kỳ hỏi, vậy bọn hắn xuất hành không phải rất không tiện? Không có xe taxi những này giao thông công cụ, bọn hắn làm sao xuất hành xa nhà? Cưỡi ngựa sao? Đối mặt bọn này thanh niên lời nói, Trương Nghiên bọn người giờ khóc giờ cười. Vương Bình, ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Kiến Quốc nhìn thấy Vương Bình chính hướng đi đám kia Hàn Quốc bọn. Vương Bình hướng bọn đi tới, bọn cũng phát hiện giật mình, coi là Vương Bình nghe hiểu được bọn hắn tiếng nói. Đúng lúc này, ngươi tốt, có thể hỏi cái vấn đề à? Vương Bình cầm lên một ngụm lưu loát, anh ngữ hỏi hướng Hàn Quốc bọn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.